bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, phần 94, nàng giống như trừ bỏ cảm ơn cũng không biết cùng Lục Tử Trạch nói cái gì, nàng nghĩ tới rất nhiều lời nói, nhưng lại không biết nói như thế nào xuất khẩu, hắn giúp nàng nhiều như vậy. Nhưng nàng không có thể hồi báo hắn, nàng cũng không biết hắn yêu cầu cái gì, Cố Dĩ An nói. Không cần tân thân thể này liền rất hảo, nếu thân thể của nàng có thể vẫn luôn bảo trì hiện tại loại trạng thái này, làm người thường sinh hoạt, kia cũng thực hảo, cho nên, xin đừng đối nàng tốt như vậy, notebook như là không có nghe hiểu Cố Dĩ An lời ngâm mơ siêu trang giấy. Mặt trên văn tự biến mất không còn. Tân văn tự hiện lên ở hoành tuyến thượng, lần này chữ viết thực trọng. Phảng phất có thể xuyên thấu qua giấy bối, không tốt. Không thể bồi ta, Cố Dĩ An cảm thấy notebook luôn thích nói chút kỳ quái nói, nàng không có trực. Tiếp trả lời những lời này. Nói, ngươi đã quên quỷ thắt cổ chúng nó sao? Quỷ thắt cổ, tiểu nữ hài chúng nó hẳn là không tồn tại thọ mệnh vấn đề. Có thể bồi notebook thật lâu, quỷ thắt cổ vốn dĩ hoa ở hỏa long mặt trên làm hỏa long mang theo nó ở. Trong phòng lưu vòng, vừa nghe Cố Dĩ An nói lên tên của mình, tức khắc một cái giật mình phiêu lại đây, nó chỉ nghe được Cố Dĩ An dò hỏi notebook có phải hay. Không quên quỷ thắt cổ chúng nó câu nói kia, nghĩ lầm là notebook thấy bọn nó chướng mắt tưởng đem chúng nó ném ở khách sạn, Vương Phi. Lục đại nhân. Thuộc hạ trung thành và tận tâm a, ngài nhị vị ngàn vạn không cần vứt bỏ thuộc hạ a, khó nghe thanh âm ở trong phòng vang lên, Cố Dĩ An. Thấy hoa mắt, nàng nhìn đến notebook nháy mắt rời đi tại chỗ, trực tiếp chiều hướng về phía quỷ thắt cổ bị notebook thình lình xảy ra một phách chụp. Sửng sốt, nhưng lập tức nó bám giết không tha nói. Lục đại nhân, ngài không thể vứt bỏ thuộc hạ a, nếu là thường lui tới quỷ thắt cổ sớm phát hiện không khí không thích hợp, nhưng hiện tại sự tình quan nó có thể hay không đi theo notebook. Quỷ thắt cổ nói cái gì cũng muốn ra mặt dày vì chính mình tranh thủ một phen, hỏa long bay qua tới. Vòng quanh Cố Dĩ An dạo qua một vòng, dừng ở một bên dương hành lý thượng. Vui sướng mà nhìn quỷ thắt cổ bị notebook truy đánh, bởi vì notebook tâm nhãn thật sự quá tiểu. Quỷ thắt cổ mặt sau liền qua mấy ngày cũng chưa có thể lấy được notebook tha thứ. Nó chỉ có thể vẫn luôn đảm đương Cố Dĩ An ba lô thượng quải sức. Cho dù Cố Dĩ An trở lại cho thuê phòng, nó cũng không dám một con quỷ ra tới dạo quanh, đã đến giờ tháng 5 trung tuần. Đúng là ôn tập chu thêm khảo thí chu, Cố Dĩ An xin nghỉ kia hai ngày cũng không có gì khóa. Không ảnh hưởng nàng ôn tập, nàng thu liễm tâm tư tiến vào ôn tập giai đoạn, bên người nàng quỷ quái. Cũng biết nàng trước mắt có việc, giống tiểu nữ hài cùng hỏa long, chúng nó cơ bản không xuất hiện quấy nhiễu Cố Dĩ An tâm thần, đến nỗi nàng trên cổ tay lắc tay. Những cái đó hắc hạt châu duy nhất động tĩnh là ở một ngày nào đó đột nhiên biến thành cùng loại. Chân châu bề ngoài viên hạt châu, trừ lần đó ra. Không còn có khác biến hóa, notebook còn lại là thành một cái tự mang công cụ tìm kiếm học tập cơ. Nó thường thường mà ở trang giấy mặt trên hiện lên một ít bài tập phân tích. Đều không cần Cố Dĩ An đi lên mạng lục soát ở Cố Dĩ An nhàn hạ khi. Nó liền cùng Cố Dĩ An liêu vài câu, Cố Dĩ An tâm tư đều ở ôn tập thượng. Có lệ notebook vài lần, nhưng thật ra không có lưu tâm notebook nói nội dung, Cố Dĩ An ôn tập trong lúc. Nàng nhận được một hồi đến từ Cố Thiên Cảnh điện thoại, Cố Thiên Cảnh điện thoại mở đầu. Nói chính là hắn cùng lão Trịnh tính toán cấp Cố Dĩ An chuyển điểm công ty cổ phần cùng tiền mặt. Xem như bọn họ mua mệnh tiền. Cảm tạ Cố Dĩ An lúc này ra tay cứu bọn họ một mạng, Cố Dĩ An ngày đó đi quá sớm. Vào lúc ban đêm liền thừa phi cơ đi rồi. Làm tưởng đáp tạ lão Trịnh hòa Cố Thiên Cảnh tìm người đều tìm không thấy, Cố Dĩ An không nghĩ muốn. Nhưng Cố Thiên Cảnh làm mai huynh muội cũng đến minh tính sổ, ngày nào đó Cố Dĩ An có rảnh. Qua đi đem hợp đồng ký, hoặc là chờ bọn họ xử lý gần nhất việc vặt. Lại đây tìm Cố Dĩ An, chuyện này nói xong, Cố Thiên Cảnh lại nói cho Cố Dĩ An mặt khác sự tình, lão Trịnh nghe được kia đống biệt thự trước chủ. Hộ trước hai ngày ra ngoài ý muốn, đã chết, có thể là báo ứng tới rồi, lão Trịnh tìm người tế cha. Ra tiền dò hỏi trước chủ hộ thỉnh đầu bếp, từ đầu bếp nơi đó mới biết được trước chủ hộ làm táng tận thiên lương sự, trước chủ hộ dưỡng rất nhiều tình nhân nếu sinh nhi tử lưu lại, cho các nàng 20 vạn làm các nàng chính mình chạy lấy người. Nếu sinh nữ nhi lưu lại, cho các nàng 5 vạn, làm các nàng chính mình đi, trước chủ hộ nhiều năm như vậy. Phía trước phía sau mười mấy tình nhân, chỉ phải tới hai cái nhi tử, nhưng nữ anh có mười mấy. Hắn không nghĩ dưỡng, làm đầu bếp đem chính mình những cái đó tình nhân sinh hạ nữ anh nấu ăn chính mình ăn. Hắn cho rằng mới sinh ra trẻ con là đại đồ bổ. Không chỉ có như thế, hắn còn mua trẻ con ăn, nếu không phải đầu bếp phát hiện trước chủ hộ đã chết. Hắn còn không dám nói những việc này, hiện tại trước chủ hộ đã chết. Lão Trịnh có Cố Thiên Cảnh làm hậu trường, địa vị đại, đầu bếp không dám đắc tội, đành phải đem chính mình làm sự tình cũng cùng nhau công đạo. Cố Thiên Cảnh cùng lão Trịnh đem người này vặn tặng ngục giam, những cái đó mua bán trẻ con người trước mắt đang ở điều tra chung. Bất quá, tương lai bọn họ cũng trốn không thoát pháp luật chế tài. Cố Dĩ An treo điện thoại sau. Nàng nhìn nhìn chính mình lắc tay, mặt trên hạt châu đã là chân châu bạch, nàng khả năng biết chúng nó từ hắc chuyển vì bạch nguyên. Nhân, chúng nó đã làm người kia xuống địa ngục, cho nên oán khí tan dã. Cố Dĩ An vươn ra ngón tay sờ sờ lắc tay thượng hạt châu, nàng nói. Giới tính không phải các ngươi sai lầm, mơ siêu chỉ là gặp không xong cha mẹ. Nếu các ngươi có thể có kiếp sau, hy vọng các ngươi có thể gặp được ái các ngươi cha mẹ, nàng nghĩ nghĩ chính mình. Nàng đời này cũng là thân duyên đạm bạc, nhưng cha mẹ nàng so em bé chúng nó cha mẹ vẫn là tốt hơn rất nhiều, lắc tay không có đáp lại. Như nhau chúng nó bình thường như vậy im ắng, đại học khảo thí là bất đồng thiên khảo. Một môn khoa cùng một khác môn khoa chi gian thời gian khoảng cách khả năng có một vòng, Cố Dĩ An ôn. Tập đúng chỗ, tiến vào trường thi chút nào không hoảng hốt, cho dù nhìn đến lão sư ra để có vượt qua hắn xác định địa điểm thi phạm vi cũng chiếu đáp không có. Lờ mơ siêu nàng trước tiên viết xong bài thi, kiểm tra rồi 3 lần, cũng tìm không thấy cái gì sai lầm, liền trước tiên nộp bài thi, ở nàng nộp bài thi lúc sau. Mặt khác khảo thí học sinh nhìn Cố Dĩ An rời đi thân ảnh cảm thấy hâm mộ, có tâm tư bất chính đồng. Học lặng lẽ lấy ra chính mình di động lên mạng siêu tầm đáp án. Nhưng hắn như thế nào cũng không lục soát cái này. Hắn ý thức được đây là gia cuốn lão sư vì phòng ngừa bọn họ này đó gian lận người chính mình ra tân. Để trường thi thượng tuần tra ra đề mục, lão sư nhìn trường thi có chút người giờ phút này tuyệt vọng biểu tình, vừa lòng mà cười cười. Những người này ngày thường không nghiêm túc đi học, tác nghiệp cũng là sao. Nhưng tính làm hắn tóm được cơ hội trị bọn họ, khảo xong thí sau. Bọn học sinh lại lập tức vì kế tiếp vài ngày sau khảo thí làm tân chuẩn bị. Cố Dĩ An vốn dĩ cũng nên giống như bọn họ, bất quá, hiện tại nàng có khác việc cần hoàn thành. Nàng tiến vào tới rồi thuần trắng trong không gian, thuần trắng không gian chữ màu đen lặp lại Cố Dĩ An phía trước gặp qua nội dung, Cố Dĩ An lược qua phía trước những cái đó. Nhìn về phía cuối cùng, đây là ngươi thứ 7 trang trò chơi, thần là công bằng, hắn đối xử bình đẳng, ngươi không có đạt được bất luận cái gì nhắc nhở, ngươi có thể vượt qua một cái vui sướng kỳ nghỉ. Cố Dĩ An sửng sốt một chút, chữ màu đen cái này lời nói rõ ràng cùng dĩ vãng bất đồng, nó không nên là chào phúng một lần người chơi sao, như thế nào sẽ là như vậy ôn hòa ngữ khí. Chữ màu đen thái độ làm Cố Dĩ An phát hiện dị thường, Cố Dĩ An lập tức xem xét chính mình trên người. Túi tiền, nàng biết chính mình muốn vào trò chơi, cố ý cấp chính mình khoác một kiện có mồm to túi áo choàng. Đem tiểu quan tài, dân cờ bạc thẻ bài linh tinh đạo cụ đều ném đi vào, Cố Dĩ An sờ soạng trong túi. Một cái vật nhỏ chủ động đụng chạm tay nàng tâm mơ siêu, Cố Dĩ An thuận thế nắm cái kia đồ vật. Bằng xúc cảm, nàng phát hiện cái kia đồ vật có nhất định độ dày. Toàn bộ không lớn, không giống như là nàng bất luận cái gì một cái đạo cụ, nàng đem đồ vật mở ra ở chính mình trước. Mắt một cái chiều dài khả năng liền 3-4 cm. Độ rộng ở 2-3 cm tả hữu một cái hơi co lại phiên bản notebook xuất hiện ở nàng lòng bàn. Tay, notebook ra hỏa này đi theo nàng tiến trò chơi, thuần trắng không gian bỗng nhiên xé rách. Một cái tân hoàn cảnh xuất hiện ở Cố Dĩ An trước mắt. Đồng thời xuất hiện, còn có mấy cái quần áo khác nhau người. Hư, thần đang nhìn ngươi. Trong không khí chữ màu đen phiêu tán, Cố Dĩ An tiến vào tân trong trò chơi, ở đây người cho nhau. Nhìn, rõ ràng từng người thân phận là người chơi, bọn họ này một ván tổng cộng 6 cá nhân, Cố Dĩ An đem. Hơi co lại bản notebook để vào trong túi. Nàng quét một vòng chung quanh, phát hiện chính mình đám người đại giống như là trang hoàng kim bích huy hoàng khách sạn đại. Đường, nàng có thể nhìn đến cách đó không xa khách sạn trước đài. Nơi đó có ăn mặc khách sạn chế phục nữ công nhân đang ở đăng ký đồ vật khu. Chúng ta tự giới thiệu một chút đi. Một vị nhìn qua 25 tuổi tả hữu nam người chơi chủ động kiến nghị nói, hắn trước chủ động giới thiệu. Chính mình, ta kêu Mang Tề, đây là ta đệ tam chàng trò chơi. Các ngươi đâu? Những người khác nhìn tên này gọi là Mang Tề nam người chơi. Từng người tâm tư bất đồng, nhưng trên mặt đều không hiện, trước hết phối hợp Mang Tề cũng là vị nam người chơi. Trên mặt hắn nếp nhăn nhiều, nhìn qua có hơn 40 tuổi. Hắn nói, ta cũng là người chơi lâu năm, tuổi hẳn là so các ngươi lớn không ngừng một vòng hai đợt. Các ngươi kêu ta Ngô Thúc đi, Cố Dĩ An ở Ngô Thúc lúc sau lên tiếng. Nói, ta họ Cố, các ngươi kêu ta Tiểu Cố là được, ta cũng là người chơi lâu năm ở siêu, bọn họ ba cái giới thiệu xong. Mặt khác ba vị người chơi nhìn bọn họ, này còn không có làm giới thiệu ba gã người chơi. Bọn họ hai nữ một nam, trong mắt có đối tình cảnh cẩn thận cùng mờ mịt này lệnh người chơi trung niên kỷ lớn nhất Ngô Thúc. Nhíu mày nhìn mắt bọn họ, các ngươi sẽ không đều là tay mới người chơi đi. Hắn nói như vậy, kia ba gã người chơi chung một vị người chơi nữ thực không tự tin nói. Ta là tay mới người chơi, nàng tiểu tâm mà nhìn về phía Cố Dĩ An ba người. Thực sợ hãi này ba cái người chơi lâu năm kế tiếp làm ra bọn họ không thể chịu đựng hành vi, có vị. Này người chơi nữ đi đầu, mặt khác một nam một nữ hai vị người chơi cũng thực mau thừa nhận chính mình cũng là tay mới người. Chơi, cái kia tay mới nam người chơi nói, trò chơi này là làm gì đó a? Ta nhìn đến chúng ta tay mới nhắc nhở là cái gì trầm mặc già. Đây là làm chúng ta đương người câm, không nói lời nào sao? Cố Dĩ An nghe được hắn nói, mày nhíu lại, tay mới nam người chơi nói trầm mặc già. Vẫn là trầm mặc, có tay mới nam người chơi chính mình chủ động phơi ra tay mới nhắc nhở. Ngô Thúc cùng một vị khác người chơi lâu năm Mang Tề hai người lâm vào tự hỏi bên trong, hai gã tay. Mới người chơi nữ chừng mắt nhìn cái kia tay mới nam người chơi liếc mắt một cái, các nàng không ngốc. Biết tay mới nhắc nhở chỉ có bọn họ tay mới người chơi có. Nói không chừng đây là bọn họ có thể cùng người chơi lâu năm giao dịch đạt được phù hộ lợi thế, hiện. Tại. Hết thảy đã bị tay mới nam người chơi người này làm hỏng, tay mới nam người chơi hậu chi hậu giác. Hắn gãi gãi đầu, nói, đừng chừng ta a, này không phải một cái trò chơi sao? Một cái tay mới người chơi nữ cả giận, ngươi cho rằng ngươi là đang nằm mơ sao? Ngươi không phát hiện đây là một cái thật sự thế giới. Cố Dĩ An nghe được người chơi nữ tức giận thanh âm. Nàng từ trầm tư trung bước ra tới. Đối kia ba gã tay mới người chơi nói, các ngươi phương tiện làm hạ giới thiệu sao? Có thể nói danh hiệu, hai cái người chơi nữ lẫn nhau xem một cái nói. Ta kêu Tiểu Ngọc, một cái khác nói. Ta kêu Tiểu Linh, ta kêu Tử Thần, mở miệng chính là cái kia tay mới nam người chơi, hắn một mở. Miệng liền đưa tới mặt khác hai vị tay mới người chơi nữ trợn mắt giận nhìn, cái này trung nhị. Bệnh, đều do cái này trung nhị bệnh ra hòa, làm hại bọn họ tay mới nhắc nhở bị người chơi lâu năm đã biết tay mới nam người chơi thần sắc. Ngượng ngùng bổ sung, danh hiệu, các ngươi nếu là sinh khí, kêu ta khờ lớn mật là được, ta không tức giận, hắn như vậy tự hắc. Hai gã tay mới người chơi nữ tức giận nhưng thật ra biến mất một chút. Không cần thiết cùng một cái ngốc lớn mật so đo, tình huống khả năng không có các nàng trong tưởng. Tượng không xong, người chơi lâu năm hẳn là sẽ cho bọn họ tay mới người chơi một chút trợ giúp, các nàng ánh mắt đảo. Qua, liền nhắm ngay kế tiếp tiếp xúc đối tượng, ba gã người chơi lâu năm chung duy nhất nữ tính. Tuổi trẻ xinh đẹp, nhưng là khí chàng mạc danh có chút cường đại Cố Dĩ An, đều là nữ tính. Cái này kêu tiểu Cố người chơi nữ hẳn là sẽ hảo tiếp xúc một chút, hai gã lão nam người chơi. Mang Tề cùng Ngô Thúc cũng nghe tới rồi tay mới nam người chơi câu kia kêu hắn ngốc lớn mật nói. Bọn họ nhịn không được cười cười, Mang Tề nhìn mắt mọi người. Nói, chúng ta người đều giới thiệu xong rồi, cũng nên bắt đầu trò chơi. Chúng ta nếu ở chỗ này, có thể là muốn trụ khách sạn, không bằng chúng ta đi tìm người phục vụ hỏi một chút. Hắn đề nghị được đến mọi người nhận đồng. Hết chương.